Nước có dậy sóng không? Mùa đông năm 1991, tôi ra Vũng Tàu dưỡng bệnh, ở nhờ thất Thích Ca của Quan Âm Phật Đà. Trước cửa thất, nhìn xuống mặt biển, có cây bồ đề xum xuê che rợp, râm mát cả thất. Tôi thường ra đứng dưới tàn cây, nhìn xuống biển. Một hôm, tôi đứng nhìn ra biển, thấy biển cả thênh thang, sóng bụa trắng xóa. Lúc đó, có chú thị giả đứng bên cạnh. Nhìn sang chú, tôi hỏi: "Đố chú, nước có dậy sóng không?" Chú ngần ngại thưa: "Có." Tôi hỏi tiếp: "Nước có chảy không?" Chú thưa: "Có." Tôi chậm rãi bảo chú: "Nếu nước dậy sóng và chảy, thì khi không gió hoặc nước chứa trong hồ, sao không tự dậy sóng và chảy?" Chú thị giả lặng câm. Nhân đây tôi giải thích rộng cho chú hiểu. Một, nước không dậy sóng và không chảy. Nếu nước hay dậy sóng và chảy, thì bất cứ lúc nào, ở đâu, nước cũng dậy sóng và chảy, vì bản chất nó là như thế. Như con người chúng ta là động, thì bất cứ lúc nào, ở đâu, đều là động. Dù cho khi ngủ yên, mũi vẫn thở, tim vẫn đập, máu vẫn tuần hoàn, nếu dừng động là con người chết. Song nước không phải thế, bản chất nước là yên lặng. Khi bị gió đùa hoặc bị một tác động nào khác như tàu chạy, nước mới dậy sóng. Chúng ta chứa nước trong hồ, trong giò, khạp, thì nước yên lặng. Mặc dù nước vừa bút lên trên lượng sóng đang vỗ ầm ầm, mà chứa vào chỗ an tịnh, nước từ từ lặng yên. Nước cũng không chảy. Nếu nước bản chất hay chảy, thì lúc nào và ở đâu, nước cũng phải chảy. Thực tế, chúng ta thấy không phải thế. Nước có khi chảy, có khi dừng. Ở chỗ này chảy, ở chỗ khác không chảy. Chẳng qua nước là thể lỏng, ở chỗ cao thì nước chảy dồn xuống chỗ thấp, hoặc bị sức ép hay sức hút thì nước liền di chuyển. Nếu ở chỗ bình, trong hoàn cảnh bình thường, thì nước an nhiên bất động. Tôi có thể kết luận rằng, nước dậy sóng và chảy là do duyên. 2. Cái gì làm duyên khiến nước dậy sóng? Gió là duyên chủ yếu khiến nước dậy sóng. Bởi duyên gió thổi mặt nước dậy sóng. Gió càng mạnh thì sóng càng to. Khi sóng đang bủa ầm ầm thì có trăm ngàn lượng khác nhau. Lượng A không phải lượng B. Bây giờ có danh từ sóng và nước dường như hai, mà thực thể sóng với nước không phải hai. Sóng là tướng động của nước. Khi tướng động dừng, chỉ còn lại một thể nước an tịnh. Đứng về mặt sóng thì có trăm ngàn thứ, đứng về mặt nước thì không có hai. Chính sóng tức là nước, rời nước không có sống. Người thông minh muốn cần nước, cứ trên sóng mà lấy. Cần thấy mặt biển phẳng lặng, chỉ chờ khi sóng dừng thì thấy. Nếu bỏ sóng đi tìm nước là người ngu, chạy tìm mặt biển phẳng lặng ngoài chỗ sóng dậy ầm ầm là kẻ dại. Bám trên từng lượng sóng cho là mặt biển là kẻ đại ngu. Phải biết vô số lượng sóng rượt đuổi nhau la hét ì ầm trên mặt biển là tướng sanh diệt. Chính mặt biển bát ngát thênh thang này mới là thể bất diệt bất sanh. Này chú, nơi tôi và chú sẵn có tâm thể thênh thang an tịnh dù như mặt biển, dòng tưởng giấy khởi dù như dậy sóng. Một lượng sóng nổi lên trên mặt biển, muôn ngàn lượng sóng tiếp nối dấy lên. Cũng thế, một vọng tưởng khởi dậy, muôn ngàn vọng tưởng tiếp nối khởi lên. Chúng ta nhìn trên mặt biển, thấy những luồng sóng hùng hổ được đuổi ầm ầm trùng điệp, tưởng chừng như mặt biển chỉ có sóng với sóng. Nội tâm chúng ta khi vọng tưởng nổi lên ào ạt liên miên, tưởng như nội tâm mình chỉ là vọng tưởng. Do đó, hầu hết người đời đều chấp nhận vọng tưởng là tâm của mình. Đến khi gió yên sóng lặng, chúng ta mới biết sóng chỉ là tướng sanh diệt tạm thời trên mặt biển, vì mặt biển mới là thể chân thật bất diệt, bất sanh. Nội tâm được những phút giây an tịnh, chúng ta mới biết vọng tưởng là tướng sanh diệt hư dối trong tâm thể. Chỉ có tâm thể mới là thể bất diệt bất sanh. Vọng tưởng có khi có khi không. Tâm thể hằng hữu, chưa lúc nào vắng mặt. Chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, khác gì người chấp sống là mặt biển. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật kể, thuở xưa có anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa, sáng sớm lấy gương soi mặt. Thấy đầu mặt hiện rõ ràng trong gương, khi úp gương lại, không còn thấy đầu mặt đâu nữa. Chàng ta phát điên, ôm đầu chạy, la to, tôi mất đầu, tôi mất đầu. Chú biết Đức Phật kể câu chuyện này cốt nói điều gì không? Dạ không. Đây là Đức Phật ám chỉ người nhận vọng tưởng làm tâm mình. Như chàng Diễn Nhã nhận bóng trong gương là đầu mặt mình thật. Khi mất bóng phát điên, ôm đầu thật, chạy, kêu mình mất đầu. Mặt biển nguyên không hai, vừa có lượng sóng giấy động biến thành hai. Vì đã có biển và sóng, cho nên các thiền sư qua một câu hỏi hoặc đáp, thấy thiền khách suy nghĩ, liền đưa hai ngón tay. Song sóng không đơn thuần chỉ giấy một lượng, mà lượng này vừa khởi trăm ngàn lượng khác nối tiếp theo. Nhất ba tài động dạng ba tùy. Vọng tưởng cũng vậy, một niệm khởi lên trăm ngàn vọng tưởng tiếp nối. Người tu không ngừa đoán được niệm đầu thì không tài nào ngăn chặn được những niệm sau. Sống có khi giấy, có khi lặng. Mặt biển chưa bao giờ vắng mặt. Vọng tưởng lúc có lúc không, tâm thể khi nào cũng hiện hữu. Sống có thể tìm cách ngăn chặn được, còn mặt biển chú thử có cách nào xua đuổi được nó hay không? Người tu có thể xả bỏ vọng tưởng, chứ không ai xa rời tâm thể được. Chú thử nghĩ, người ta xả bỏ vọng tưởng để tâm thể hiện bày trọn vẹn, hoặc xả bỏ tâm thể để vọng tưởng hiện lên đầy đủ. Hai cách đó cách nào khó, cách nào dễ? Thưa, bỏ vọng tưởng dễ, chứ tâm thể làm sao bỏ được? Đấy, vậy mà có nhiều người tu nói bỏ vọng tưởng khó. Bỏ cái sanh diệt, bảo tồn cái bất sanh bất diệt là vô sanh, là giải thoát. Trái lại, quên cái bất sanh bất diệt, chạy theo cái sanh diệt là sanh tử, là trầm luân. Biển yên tịnh là sự thái bình của người và vật. Biển động sóng to là sự hiểm nguy cho người và vật. Tâm thể thanh tịnh là hạnh phúc, là niết bàn của con người. Tâm thể giấy động là phiền não, là trần lao của nhân loại. Phật dạy rất nhiều pháp tu, chủ yếu không ngoài dạy chúng ta đừng chạy theo vọng tưởng, phải nhận chân tâm thể hiện tiền. Chạy theo vọng tưởng là mê, nhận chân tâm thể hiện tiền là giác. Mê là quên tâm thể nhận vọng tưởng, giác là bỏ vọng tưởng nhận tâm thể. Bởi con người đã mê nên Phật dùng nhiều phương tiện chỉ dạy trừ dẹp vọng tưởng. Trực tiếp biết rõ vọng tưởng không theo, gián tiếp dùng niệm khác đè ép như trì danh hiệu Phật, trì câu thần chú, kháng thoại độc. Khi nhiếp phục vọng tưởng được yên lặng, chỉ còn tâm thể thường hằng, gọi là kiến tánh ngộ đạo nhất tâm. 3. Gió dụ cho pháp trần. Gió là tác nhân chủ yếu khiến mặt biển dậy sóng. Pháp trần là tác nhân chủ yếu khiến tâm thể giấy khởi vọng tưởng. Nhưng nói pháp trần chắc chú không biết là cái gì. Sách Phật thường nói, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh sáu thức. Đây tôi chỉ giảng riêng sáu trần. Chỗ chú trọng đặc biệt là pháp trần. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là tất cả hình sắc do mắt thấy được. Thanh là mọi thứ âm thanh do tai nghe. Hương là các thứ mùi thơm hoặc hôi do mũi tiếp xúc, vị là các chất vị ngon dở mặn lạc do lưỡi cảm nhận, xúc là xúc chạm có cảm giác thích thú hay bực bội nơi thân. Pháp trần là bóng dáng của năm thứ trước còn rơi rớt trong tâm thức. Sáu thứ này đều có hình tướng hoặc thô hoặc tế, là tướng biến động vô thường nên gọi là trần. Riêng pháp trần không tự có, do năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với năm trần có cảm giác thích thú hay bực bội kích thích mạnh mà sinh ra. Như mắt thấy sắc đẹp có sức quyến rũ say mê, hoặc thấy hình tướng kỳ quái ghê rợn thì ấn tượng sắc trần ấy in sâu trong tâm thức khiến ta nhớ mãi. Tai nghe lời tán tụng ngợi khen mình, hoặc lời chỉ trích cay nghiệt ta thì ấn tượng thanh trần ghi sâu trong tâm thức khiến ta khó quên được. Mũi ngửi mùi thơm đặc biệt hoặc mùi hôi khó thở thì ấn tượng hương trần in sâu trong tâm thức ta rồi. Lưỡi thưởng thức vị ngon khoái khẩu hoặc vị cay đắng tái tê thì ấn tượng vị trần đã ghi đậm nét trong tâm thức chúng ta. Thân xúc chạm những vật có cảm giác thỏa mãn hoặc cảm giác đau khổ thì ấn tượng xúc trần đã rơi rớt vào kho tâm thức mình rồi. Những thứ bóng dáng của năm trần lưu trữ trong kho tâm thức, đợi khi năm căn không tiếp xúc với hiện cảnh thì chúng ào ạt dấy khởi, gọi là pháp trần. Pháp trần vừa dấy lên thì ý thức duyên theo phân biệt nên nói ý thức duyên pháp trần. Ý thức chạy theo pháp trần là bám chặt bóng dáng hư ảo, đuổi theo cái sinh diệt hư ảo là sinh tử luân hồi. Chú thấy nguy hiểm không? Thế mà người đời cứ săn đuổi tìm kiếm năm trần để làm thỏa mãn năm căn. Giả sử năm căn được thỏa mãn, con người có an lành miên viễn không? Khao khát ước mơ thụ hưởng năm trần là dồn chứa pháp trần vào tâm thức. Thử hỏi kho tàng thức của họ có tràn trề pháp trần không? Vì thế khi họ ngồi yên tọa thiền hay niệm Phật, vọng tưởng giọt lên ào ào không cách nào ngăn đoán được. Họ than tu hành khó quá. Nếu người nào trong tâm thức trống sạch pháp trần thì con kỹ ý thức không còn cơ hội chạy nhảy. Ý thức là vọng tưởng, là những mảnh dùng của tâm thể, là những áng mây đen che mờ mặt trăng tuệ giác, là những lượng sóng giấy động trên mặt biển chân tâm thanh tịnh của chúng ta. Bản thân ý thức không tự có, do pháp trần khuấy động nảy sinh ý thức duyên theo. Do đó, người tu gắng sức đè dẹp ý thức là không hợp lý. Cốt đừng dung chứa pháp trần là yên. Nếu pháp trần đã chứa, phải khéo léo loại bỏ, đồng thời không nuôi dưỡng chúng. Đức Phật dạy rất nhiều phương tiện ngăn đón và loại bỏ pháp trần. Cụ thể những phương tiện sau đây. A nhỏ, răng cấm để ngừa đón pháp trần. Phật cấm người xuất gia không được nhìn xem với vẻ triều mến sắc đẹp người và vật. Cốt ngừa đón nhãn căn tiếp xúc sắc trần, không cho sanh pháp trần rơi trong tâm thức. Người xuất gia không được nghe âm nhạc tình tứ lãng mạn, ngừa đón nhĩ căn tiếp xúc thanh trần, không cho sanh pháp trần. Người xuất gia không được dùng các thứ dầu thơm, ngừa đón tỷ căn tiếp xúc hương trần, không sanh pháp trần. Người xuất gia không được ăn thịt uống rượu và đòi các món ngon khác, ngừa đón thiệt căn tiếp xúc vị trần, không sanh pháp trần. Người xuất gia không được dâm dục và nằm ngồi giường ghế êm đẹp, ngừa đón thân căn tiếp xúc xúc trần, không sanh pháp trần. Đây là Đức Phật dùng giới luật làm phương tiện ban đầu để ngừa đón, không cho sanh pháp trần lưu trữ trong tâm thức. B nhỏ, dùng trí tuệ quan sát. Con người do chấp thân tâm cảnh là thật nên suốt ngày quay cuồng vì ba thứ này, tạo ra vô số chủng tử pháp trần lưu trữ trong tạng thức. Người tu Phật phải dần dùng trí tuệ quán chiếu căn trần thức đều do nhân duyên hòa hợp mà có, không thực thể. Căn là thân, trần là cảnh, thức là tâm, cả ba đều do nhân duyên hội tụ mà thành, cũng do ba thứ này duyên nhau tạo thành nhân sinh vũ trụ. Như thế nhân sinh vũ trụ đều là tướng duyên hợp, không có chủ thể. Đủ duyên thì thành, thiếu duyên thì hoại, hư dối không thật, như quyển như quả. Quán chiếu thuần thục thấy ba thứ ấy quả thực thông thật, thì sự xúc chạm thành hoại đến đi của chúng không còn gì phải bận tâm ta. Tức là không còn duyên cớ để sinh ra pháp trần. Đây là dùng trí tuệ của chính mình để quán chiếu phá tan mọi chủng tử pháp trần. C nhỏ, nhận ra chân tâm hằng hữu. Nơi mỗi chúng ta đều có tâm thể chân thật hằng hữu. Vì quên nó, chúng ta cố chấp thân này là thật, chạy theo sự đòi hỏi của năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Muốn được thụ hưởng thỏa mãn đối với năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, dấy lên sự so sánh phân biệt của năm trần là năm thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Do chú tâm phân biệt tạo nên pháp trần rơi vào tàn thức. Pháp trần đã lưu trữ trong tàn thức, nên khi giấy khởi liền có ý thức duyên theo, tức là thành sáu căn, sáu trần và sáu thức. Thấy thân thật thì căn trần thức đều thật. Do nhận ra tâm thể chân thật hằng hữu mới thực là mình, người này liền biết thân do tứ đại hòa hợp là hư giả. Thấy thân giả thì căn trần thức đều giả, tự nhiên chúng ta sẽ vững dưng không dính mắc với sáu trần. Nhà thiền nói thấy sắc như đuôi, nghe tiếng như điếc, hoặc nói căn trần không dính nhau là giải thoát. Đến đây không dùng phương tiện ngừa đoán hay dùng trí tuệ quán sát, chỉ nhớ tâm chân thật hiện hữu thì mọi thứ hư dối đều dừng. Dây nhỏ, cao thấp, sức ép, sức hút nước chảy dụ năm trần. Năm căn chúng ta có sẵn tính luyến ái năm trần. Khi tiếp xúc với trần nào đúng sở thích của nó, liền bị sức hút lôi cuốn. Như mắt thấy sắc đẹp, bị sức hấp dẫn nó, liền chạy theo đuổi bắt. Bị sắc trần lôi cuốn. Tai nghe tiếng hay, say mê đòi được thỏa mãn lỗ tai, tìm mọi cách gần gũi, bị thanh trần chi phối. Mũi ngửi mùi thơm say đắm, dùng trăm phương ngàn kế để được ngửi mãi, bị hương trần trói buộc. Lưỡi nếm vị ngon, thích khẩu, tham mê đòi hỏi, thường được thưởng thức, dùng mọi thủ đoạn tranh giành để thỏa mãn cái lưỡi, bị vị trần làm chủ. Thân xúc chạm vật có cảm giác hấp dẫn đam mê, dùng mọi thủ thuật chiếm hữu bất kể trước mắt, có những hiểm nguy, bị xúc trần xỏ mũi. 4. Chận đón năm căn khỏi bị năm trần lôi cuốn. A nhỏ, quán các cảm thọ vô thường. Con người thường bị cảm giác khổ vui làm chủ. Khi mắt thấy sắc đẹp vừa ý, liền bị cảm giác thọ vui thu hút. Chúng ta phải quán sát cái cảm giác thọ vui vừa có, liền qua mất, không lâu bền. Các cảm giác thọ vui của tai, mũi, lưỡi, thân cũng thảy đều vô thường. Vừa cảm nhận thụ hưởng, thích thú trong giây phút, liền mất. Nếu còn chỉ là dư vị trong tưởng tượng mà thôi. Theo đuổi những thú vui tạm bợ mỏng manh ấy thật là hoài công của một kiếp người. Nhận chân lẽ thật này, chúng ta sẽ làm chủ được mình, không bị năm trần lôi kéo. B nhỏ, quán các cảm thọ hư dối. Những cảm thọ khổ vui của năm căn vốn không tự có, đợi sự tiếp xúc giữa căn và trần mới nảy sinh. Phàm vật gì đợi duyên hợp mới có là không tự thể. Cảm thọ khổ vui đã không tự thể, làm sao thật được? Do duyên hợp mà có, duyên tan liền mất. Cái có ấy như trò ảo thuật, như giấc chiêm bao. Chúng ta quan tâm làm gì? Con người là thông minh hơn muôn vật, chẳng lẽ chúng ta nỡ thả trôi suốt đời mình theo cái ảo quá ấy sao? Song thật đáng thương, con người cả đời say mê đắm đuối theo cái cảm thọ vui của năm căn này, giành giật nhau thụ hưởng, sát phạt nhau để được phần hơn, trù rủa sâu xé, oán hận, thù hận. Chỉ vì thụ hưởng vui của năm căn mà ra. Chúng ta mang chiếc thân tạm bợ có mấy mươi năm, đành cắm dùi dập nó trong cái chùm ảo quá, xô đẩy lôi kéo nhau xuống hố sâu quyết lệ thương đau. Sao chúng ta không thức tỉnh để an ủi nhau, đùm bọc nhau, che chở nhau, giúp đỡ nhau cho dơi bớt khổ đau trong cuộc đời hư ảo tạm bợ này? Này chú, tôi đã nói khá nhiều, e chú không thể nhớ nổi, giờ đây tôi thu gọn lại cho chú dễ nhớ. Nước biển dù tâm thể hay chân tâm, sóng dù vọng tưởng, gió dù pháp trận, chỗ cao thấp, sức ép, sức hút dù năm trận. Nước vốn không dậy sóng, không chảy, để dù tâm thể hằng hữu bất động, song khi gió thổi đùa nước, sóng liền nổi dậy để dù pháp trần lưu trữ trong tàng thức, khi gặp duyên dấy lên. Ý thức liền duyên theo thành vọng tưởng lăng xăng. Nước là thể lỏng từ an tịnh, gặp duyên cao thấp, sức ép, sức hút liền di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, biến thành nước chảy. Để dù tâm thể tự an tịnh, bị sức lôi cuốn thu hút của năm trần khiến năm thức trôi lăn theo rồi dính mắc. Chúng ta tu theo Phật, không sợ vọng tưởng, không ngại năm trần, ngũ dục. Chỉ cần khôn ngoan khi căn trần tiếp xúc nhau, đừng để dính mắc và không tạo ra pháp trần gieo vào tàng thức. Không dính mắc là giải thoát, không có pháp trần là tâm thể thanh tịnh. Giải thoát và thanh tịnh là mục tiêu tối hậu của người tu Phật. Muốn đạt được mục đích này, chú phải khéo ngăn ngừa rào đoán khi căn trần tiếp xúc nhau, sanh cảm thọ khổ vui, biết rõ các cảm thọ này là tạm bợ hư ảo, là nhân trầm luân đau khổ, không thèm thuồng, không hưởng thụ, không say đắm, mà vững dưng trước mọi cám dỗ và thách đố của chúng. Được vậy, bảo đảm chú sẽ thành công trên đường học đạo. Nụ cười bất diệt. Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng Đức Phật và nụ cười tạm biệt của các thiền sư khi từ giã cuộc đời. Tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại Lộc Uyển đề cập trước nhất là khổ đế, cho đến nhiều bài thuyết pháp sau này Đức Phật cũng thường nhắc đến nỗi khổ của chúng sinh vô tận bằng những câu nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển cả, mà trên gương mặt Ngài luôn nở nụ cười. Vô minh là cội nguồn của muôn kiếp khổ đau. Con người có mặt trên cõi đời do vô minh chủ động, nên khi ra đời đã mang sẵn chất keo đau khổ. Vô minh là gì mà đày đọa con người lắm thế? Vô minh là nhận hiểu sai lầm về con người và muôn vật. Về con người, thân này là cái không thể giữ mà cố giữ, cái sắp bại hoại mà muốn không bại hoại, cái tạm bợ mà tưởng lâu dài, cái nhơ nhớp mà tưởng đẹp đẽ. Các cảm giác là hư ảo mà tưởng là chân thật, cảm giác là vô thường mà tưởng lâu dài, cảm giác là đau khổ mà tưởng là hạnh phúc. Nội tâm vọng tưởng là ảo ảnh mà chấp là tâm mình, chân tâm bất diệt thì lơ là không biết đến. Về muốn vật, những sắc hình hào nhoáng, những âm thanh sanh diệt, những hương vị tạm bợ mà mê say đắm đuối, khao khát thèm thuồng đuổi bắt suốt đời không biết mệt mỏi. Từ những nhận hiểu sai lầm này, con người không bao giờ tội nguyện, không bao giờ được như ý, không bao giờ thấy hạnh phúc, mà luôn luôn thấy bất mãn, bất như ý, bất hạnh, là nguồn gốc khổ đau. Cái nhận hiểu sai lầm này gắn chặt vào chúng ta từ đời này sang kiếp đó, mãi mãi không rời, cho nên khổ đau do nó gây ra không biết lấy đâu làm ngằn mé. Chỉ còn cách diễn tả nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển cả. Mặc dù vô minh hiểm nguy như thế, song một phen giác ngộ chúng liền tiêu tan. Như ngôi nhà tối ngàn năm, chỉ cần thắp ngọn đèn sáng lên thì bóng tối tan mất. Cái mê lầm u tối tạo thành muôn ngàn sợi dây nghiệp khổ, trói buộc lôi kéo con người lăn lộn trong vạn nẻo luân hồi, tưởng chừng như không có cách gì thoát khỏi. Đâu ngờ ngọn đèn giác ngộ vừa bừng sáng lên, chúng liền lui mất không còn tung tích. Thấy tường tận sự việc này, Đức Phật không nở nụ cười an lành sao được. Chúng sinh si mê, tranh giành sắc, tài, danh lợi, đấm đá nhau, sát phạt nhau, lừa đảo nhau, hận thù nhau, biến cả dân gian trở thành bãi chiến trường. Kẻ thắng thì được hoan hô, thăng thưởng, được vật chất dẫy đầy. Người bại thì bị khinh miệt chê đè, bị thân tàn nghèo đói. Một bên hạnh phúc, một bên khổ đau hiện bày trước mắt mọi người. Vì thế, bất cứ ai có mặt trên trần gian đều sẵn sàng cầm kiếm, xông vào trận mạc để mong giành phần thắng về mình. Nhưng nơi chiến trường, đâu phải ai cũng là kẻ thắng. Có người thắng là có kẻ bại, có hạnh phúc là có khổ đau. Đôi khi kẻ bại phải tan thân mất mạng đã đành, mà người thắng cũng thương tích đầy mình. Hạnh phúc rất ít mà khổ đau quá nhiều. Mặc dù là thế, ở đời có ai chịu nhường bước cho ai? Những chiếc xe tranh nhau qua mặt, gây tai nạn hàng ngày xảy ra nhan nhản trước mắt, mà các chú tài xế ít khi chịu nhường tránh nhau để mình và người được sự an toàn. Tranh đấu đã trở thành quy luật của con người. Song kẻ thắng, người bại, kết cuộc sẽ thành cái gì? Một nấm mồ hay một nhúm tro tàn? Đời người là diễn viên đang diễn xuất những vở bi hài kịch trên sân khấu của kịch trường. Dù đóng vai người tài danh lỗi lạc hay đóng vai kẻ ăn mày cùng khổ ở xó chợ đầu đường, khi hạ màn kết thúc thì mọi việc đều không. Trong lúc giả trang tạm thời ấy, mọi sự được mất thành bại đều là trò chơi. Người diễn viên thông minh đóng kịch, dù bi kịch hay hài kịch, khi sân khấu buông màn liền nở nụ cười. Đây là trò đùa trên sân khấu, không có một chút hối tiếc hay lo buồn. Đức Phật đã giác ngộ viên mãn, thấy rõ cuộc đời là vô thường, ảo quá. Khi từ giả cuộc đời, tự nhiên Ngài hé môi cười nhẹ. Những thứ suy tư, nghĩ tưởng trong nội tâm mỗi con người chúng ta đều thừa nhận là tâm của mình, hoặc nhận là mình. Tôi suy tư thế này, tôi nghĩ tưởng thế kia, hoặc tôi nghĩ tôi tưởng. Do thừa nhận chúng là mình, nên chúng ra ngoài tác quái, tạo đủ thứ nghiệp, cột trói, lôi kéo mình, lăn tròn trong lục đạo, không có ngày thoát khỏi. Hằng ngày các thứ ấy lăn xăng lộn xộn, bủa vây che đậy trong nội tâm chúng ta, không một phút giây an ổn. Có khi chúng nó ồn ào, náo loạn, khiến đầu óc ta nóng nực bất an. Cố gắng xin chúng cho ta được vài phút an lành, vì chúng nó nào có chịu tha, cứ tha hồ quậy, buộc lòng ta phải dùng thuốc an thần để kháng cự. Thậm chí những nhà tu hành cũng bực bội sự náo loạn của chúng, phải chạy tìm cầu pháp an tâm. Có vị sợ sự trói buộc vô hạn định của chúng, phải đi cầu xin pháp giải thoát. Gặp bậc thầy cỡ lớn, nhà tu hành liền đem ra hỏi pháp an tâm. Ông thầy nghiêm nghị bảo, đem tâm ra ta an cho. Nhà tu hành sửng sốt, phản quan soi lại, thì bọn giặc ồn ào đã biến đâu mất, đành thưa. Con tìm tâm không được. Bậc thầy nhếch mép cười bảo, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nhà tu hành bỗng dưng thấy bọn giặc ấy là một đám khói mây. Nhà tu hành khác thao thức lo sợ sự trói buộc của đám phiền não này, đi cầu thầy dạy pháp giải thoát. Ông thầy cỡ lớn chỉ hỏi, ai trói buộc ông? Nhà tu hành tìm lại không thấy có gì trói buộc, liền thưa, không có ai trói buộc. Ông thầy cả cười bảo, cầu giải thoát làm gì? Nhà tu hành bỗng dưng thấy trăm giây ngàn mối trước kia nhất thời đã biến đâu mất. Khi thấy tột bản chất ảo quá của các thứ tâm lăng xăng lộn xộn ấy, Đức Phật chỉ còn cười với chúng mà thôi. Nếu ai còn lầm nhận chúng là mình thì bị chúng ra ngoài tác quái. Trái lại, người biết rõ bản chất hư ảo của chúng thì không bị chúng lừa gạt, và khả năng lôi kéo của chúng cũng bị hạn chế. Thấy rõ các thứ tâm hư ảo rồi, Đức Phật còn nhận ra tâm thể chân thật nơi mỗi con người là thênh thang trùm khắp, chưa bao giờ bị sinh diệt vô thường. Xả bỏ thân khổ đau, nhớp nhúa tạm bợ, thể nhập pháp thân thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, niết bàn. Nhẹ nhàng an lạc biết mấy, thì làm sao Đức Phật chẳng hé nở nụ cười an lành thanh thản. Không những Phật, mà các thiền sư, đệ tử Phật khi từ giả cuộc đời cũng cười. Tôn giả Pháp Loa khi sắp tịch để kệ. Dịch âm: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhạc, tứ thập dư niên mộng quyển giang. Trân trọng chương nhân hữu tá vấn, na biên phong nguyệt cảnh mang khoan. Dịch nghĩa: muôn duyên cắt đứt một thân nhạc, hơn 40 năm giấc bỗng tràn. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Đeo mang thân này là đeo mang gông cùm, bệnh tật bại hoại khổ đau. Buông xả được nó thì nhẹ nhàng thảnh thơi an lạc. Xả bỏ thân này đâu phải là hết, mà còn bầu trời mênh mông, có trăng trong gió mát, còn gì thích thú bằng. Nên thiền sư cười: Người thế gian có khi cười, có lúc khóc, hoặc cười xã giao, cười nhạo báng, cười gằn, cười gượng, khóc thầm. Tất cả cái cười ấy đều thuộc về tình cảm sinh diệt. Cái cười của Đức Phật, của Thiền Sư là nụ cười giác ngộ, thoát ra ngoài mọi thứ mê lầm. Chỉ có cười mà không có khóc gọi là nụ cười bất diệt. Hơn nữa, vì đạt được thể vô sinh, mọi khổ đau sinh diệt đã trút sạch, thông dong tự tại đi trên con đường niết bàn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này thật là nụ cười bất diệt. Như thế, có ai cả gan dám lớn tiếng bảo đạo Phật là bi quan? Đạo Phật tạo cho con người nguồn vui hiện tại và mãi đến mai sau. Chúng ta tu theo đạo Phật là dứt bỏ mê lầm để cho đời này được an lạc và giác ngộ để về sau mãi mãi an lạc. Chính đây là mục đích cứu khổ của đạo Phật. Đạo cứu khổ cho chúng sinh quả là đạo ban vui. Vì hết khổ là được vui, nên phải nói đạo Phật thực sự là lạc quan, mà là lạc quan vĩnh cửu. 10 điều tâm niệm. 1. Nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. 3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kinh thường, kiêu ngạo. 6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. 7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu ngạo. 8. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. 9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Bởi vậy, Đức Phật dạy, lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du. Coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Luận Bảo Dương Tam Muội. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, địa chỉ cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238, website diệupapam.net hoặc dba.tv.